Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, người sẽ nghênh đón lần thứ hai thuế biến. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, phòng hiệu trưởng bên trong, một râu ria xồm xoàm áo sơ mi hoa lão đầu, lúc này đẩy ra cửa lớn, tại đi tới về sau, hắn càng là không chút khách khí tìm cái ghế dựa ngồi xuống, còn nhếch lên chân bắt chéo. Mà ngồi ở trước mặt hắn thì là một tinh thần lão nhân quắc thước. Mặc dù hắn cũng đã đồng dạng tóc trắng phơ, nhưng nhìn qua lại là tinh khí thần tràn trề. Không chỉ có quần áo trên người không có một tia nếp uốn, liền ngay cả tóc đều chải cẩn thận tỉ mỉ. Lão Chu, ngươi tìm đến ta có cái gì sự tình sao? Lão già tóc trắng cũng không ngẩng đầu, tựa hồ như cũ tại phê duyệt lấy văn kiện. Lão già này chính là Thiên Hải Ngự Thú Học Viện hiệu trưởng Đoạn Thương Khung. Nghe đồn bên trong hắn có được một đầu tinh thần cấp chiến sủng, thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là học sinh ở giữa nghe đồn thôi, rốt cuộc ai cũng chưa từng thấy tận mắt Đoạn hiệu trưởng xuất thủ. Áo sơ mi hoa lão đầu móc móc lỗ tai, uể oải mở miệng nói: Đoạn Thương Khung, vừa rồi truyền đến động tĩnh, ngươi hẳn là cảm nhận được a. Đoạn Thương Khung rốt cục ngẩng đầu lên, tại nhìn hắn một cái về sau, bình tĩnh nhẹ gật đầu, tựa như là từ triệu hoán đại sảnh bên kia truyền tới. Có lẽ là đầu học viên triệu hoán ra một đầu thiên phú cực giai chiến sủng cũng khó nói. Ngữ khí của hắn bình thản vô cùng, phảng phất tại bày tỏ một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà áo sơ mi hoa lão đầu lại là có vẻ hơi phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng mở miệng nói: Họ Đoàn, người ít tại cái này cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tại cái này Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong, nếu bàn về năng lực nhận biết, không có người nào chiến sủng có thể so sánh được ngươi đầu kia tinh thần cấp đế thính. Hiện tại người ở chỗ này cùng ta nói, vừa rồi cỗ năng lượng kia ba động, liền vẻn vẹn chỉ là một đầu thiên phú cực giai chiến sủng. Người mẹ nó đặt cái này lừa gạt quỷ đâu? Đối mặt với áo sơ mi hoa lão đầu chất vấn, Đoạn Thương Khung lại là nhàn nhạt nở nụ cười. Ta nói là, liền phải là, người biết tại sao không? Bởi vì ta mới là hiệu trưởng, người chẳng qua là phó hiệu trưởng mà thôi. Mẹ nó, Họ Đoàn, người muốn đánh nhau phải không, có phải không? Áo sơ mi hoa lão đầu lúc này có chút phát điên, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra. Đoạn Thương Khung cười tủm tỉm hỏi ngược lại: Người xác định người có thể đánh được ta? Lần này áo sơ mi hoa lão đầu triệt để không phản đối. Mẹ nó, đánh lại đánh không lại, chức vụ lại không nhân ra cao, thời gian này không có cách nào qua. Được rồi, đã ngươi không nguyện ý nói cho ta, vậy tự ta đi thăm dò. Áo sơ mi hoa lão đầu tức giận bất bình mở miệng nói: Đoạn Thương Khung, sớm muộn cũng có một ngày, ta có thể tra rõ ràng, ngươi đến cùng tại cõng lấy ta làm một ít manh mối gì. Đoạn Thương Khung như cũ một mặt lạnh nhạt mở miệng nói: Xin cứ tự nhiên. Sau đó, áo sơ mi hoa lão đầu trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Sau khi hắn rời đi, Đoạn Thương Khung thân thể có chút ngửa về đằng sau đi, hơi có vẻ mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Cái này Chu Viên thật là khiến người ta không bớt lo. Chấm ngoặc kép. Bất quá đã hắn nghĩ cha, vậy liền để hắn đi thăm dò tốt. Dù sao lấy sự thông minh của hắn, đoán chừng cũng cha không ra thứ gì tới. Sau đó Đoạn Thương Khung lại hồi tưởng lại vừa mới cảm nhận được cỗ năng lượng kia ba động. Khóe miệng của hắn không khỏi khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Thật không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, triệu hoán không gian ở trong tên đại gia hỏa kia, rốt cục lại có động tĩnh a. Chấm ngoặc kép. Tại từ triệu hoán đại sảnh rời đi về sau, Sở Phong lúc này cáo biệt Trầm Thương cùng Lạc Băng Hành, một thân một mình đi vào chiến sủng trong phòng huấn luyện. Đối với Thiên Hải Ngự Thú Học Viện học viên, phổ thông chiến sủng phòng huấn luyện đều là miễn phí mở ra. Đây cũng là học viện một trong phúc lợi. Sở Phong Tại đi vào trong đó về sau, lúc này đem cửa phản khóa lại. Trước mắt chiến sủng phòng huấn luyện, mặc dù chỉ có không đến 20 mét vuông không gian, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Ở chỗ này, không chỉ có thể đối chiến sủng tiến hành nhiều loại huấn luyện, còn có thể tùy thời lợi dụng số liệu dụng cụ phân tích, càng thêm trực quan kiểm trắc suất chiến sủng các hạng trị số. Sau đó, Sở Phong đồng thời đem Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp đều cho kêu gọi ra. Tại nhìn thấy Quỷ Điệp về sau, Tiểu Mặc đáy mắt lúc này nổi lên một vòng vẻ tò mò. Uông ô, nó vươn tay ra, tựa hồ là muốn nhẹ nhàng lay con kia Quỷ Điệp cánh. Nhưng mà, Quỷ Điệp liền như là thẹn thùng tiểu nữ hài đồng dạng, phe phẩy cánh, trực tiếp trốn đến Sở Phong sau lưng. Sở Phong vuốt vuốt Tiểu Mặc đầu, mở miệng cười nói: "Tiểu Mặc, đây là Quỷ Điệp muội muội, về sau các ngươi liền là đồng bạn." Uông ô, Tiểu Mặc mười phần nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Nó đạo này tiếng kêu hàm nghĩa, đại khái là yên tâm đi, ta sẽ không bắt nạt nàng. Mắt thấy Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp ở giữa chung đụng coi như hòa hợp, Sở Phong không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, cho dù là cùng một tên ngự thú sư dưới trướng chiến sủng, cũng có thể sẽ xuất hiện tranh giành tình nhân tình huống. Cũng may, Tiểu Mặc tâm nhãn không như vậy tiểu, tiểu gia hỏa, tại kia mảnh triệu hoán không gian bên trong, người cũng coi là đã cứu ta một mạng đâu. Sở Phong nhìn phía Quỷ Điệp, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn trực tiếp vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào tại cái sau trên cánh. Một giây sau, có quan hệ với cái này Quỷ Điệp hết thảy thuộc tính, lúc này tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Chiến sủng, Quỷ Điệp chủng loại, Quỷ Điệp thuộc tính, Hắc ám cấp bậc, Hắc thiết 3 sao tiến hóa lộ tuyến. Quỷ Điệp khô lâu, Quỷ Điệp khô lâu, Quỷ Điệp vương, không thể không nói, Quỷ Điệp một trận chiến này sủng thiên phú đích thật là kém hơn một chút. Tại không có trải qua bồi dưỡng tình huống phía dưới, vẻn vẹn chỉ có Hắc thiết 3 sao. Mà lại, dù là tiến hóa đến cực hạn, cũng bất quá chỉ có thể tiến hóa thành khô lâu Quỷ Điệp vương. Cũng là không phải là không có ngự thú sư đem Quỷ Điệp làm chủ yếu chiến sủng đến bồi dưỡng, nhưng cuối cùng được ra kết luận chính là, dù là tiến hóa đến cuối cùng hình thái, khô lâu Quỷ Điệp vương cũng vẫn như cũ kéo hông vô cùng. Tại trong chiến đấu phát huy ra tác dụng, cơ hồ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Chính là bởi vì như thế, Quỷ Điệp mới có thể được vinh dự là phế nhất vật chiến sủng một trong. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng muốn so Tiểu Mặc đãi ngộ tốt hơn một chút. Rốt cuộc, Quỷ Điệp coi như lại rác rưởi, cũng tốt xấu có thể tính nhập chiến sủng hàng ngũ ở trong. Về phần giống Tiểu Mặc dạng này cho đất, chỗ dùng lớn nhất, chỉ sợ sẽ là làm thành một nồi thơm ngào ngạt lẩu thịt cầy. Sở Phong nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt cái này Quỷ Điệp, nhẹ giọng mở miệng nói: "Cứ việc có rất nhiều người xem thường ngươi, trong mắt của ta, ngươi cũng tuyệt đối không phải là một con phế vật chiến sủng. Tại trở thành Quỷ Điệp trước đó, ngươi cũng hẳn là một con xấu xí sâu gióm a. Chính là bởi vì tại hóa kén thành bướm về sau, ngươi mới lột xác thành hiện tại bộ dáng. Mà bây giờ, ta đem mang ngươi nghênh đón lần thứ hai thuế biến." Đang nói xong lời này về sau, Sở Phong lúc này cầm chỗ ngực màu đen mặt dây chuyền. Một giây sau, một cỗ sương mù màu đen trong nháy mắt phun trào mà ra, trực tiếp đem trước mắt Hắc sắc Quỷ Điệp cưỡng ép bao khỏa tiến trong đó. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.